Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Cầu viện tin. Đảo Dragonstone bên trong học sĩ tháp ở vào trong thành bảo góc dưới bên trái vị trí lân cận biển cả bên cạnh tường thành. Bề ngoài xem ra tương đối bình thường, nhưng là đảo Dragonstone liên lạc ngoại giới trọng yếu nơi trốn. Nơi này chủ nhân trước kia là tên là Queen, kỳ thực gọi là Quiburn lão học sĩ. Bất quá từ khi Renly một đoàn người trở về đảo Dragonstone về sau, học sĩ tháp trong bất chi bất giác liền đổi cái chủ tử. Ác ma thuật tại điều chế tan giã dược tề trước phải dùng nước biển ngâm một đêm mới có thể có hiệu lực. Bắt đầu thời gian tốt nhất đặt ở rơi thời gian. Vì cái gì lúc rơi thời gian? Bởi vì rơi thời gian ánh trăng nhất sung túc. Cái này, đây cũng là đạo lý gì? Ngoặc kép, không phải dài lắm đối thoại xem ra tựa hồ là học sinh cùng sư phó ở giữa giao lưu. Nhưng mà song phương bên trong sư phó thanh âm lại thanh thúy êm tai hơi có vẻ non nớt. Học đồ một phương nhưng lại già nua khàn giọng. Giống như lão nhân, hoặc là nói cũng không phải là giống như, mà là căn bản chính là che kín bình bình lọ lọ cùng thanh đồng khí mãnh lộn xộn học sĩ gian phòng bên trong. Một bộ áo bào xám ông lão tóc xám bây giờ chính cung cung kính kính đứng tại có một đầu kỳ lạ tóc vàng nữ hài phía sau, như là một cái tiểu học đồ yên lặng quan sát đến nữ hài loay hoay trên kệ bàn lọ thủy tinh. Ngẫu nhiên mở miệng hỏi thăm, cũng tổng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như cái tràng diện này bị tòa thành bên trong bọn người hầu trông thấy đoán chừng phải quá sợ hãi, chỉ vì ông lão tóc xám bình thường tại đảo Dragonstone bên trong rất có uy nghiêm cùng địa vị. Mà bây giờ lại có vẻ nhất là hèn mọn, nhưng bất luận là trong phòng, sư đồ song phương, hay là ngoài phòng đến gần mà đến Renly. Đối với cái này đều cơ bản tập mãi thành thói quen, nữ hài tự nhiên là đi theo mà đến Renly. Mà nàng có được đại lượng thần bí học tri thức lại là lão học sĩ dị thường khao khát. Trên thực tế trở về sau trận này, hai người ngay tiếp theo một chút học đồ tập hợp một chỗ đã sơ bộ hình thành một chủng loại giống như sở nghiên cứu tính chất tiểu đoàn thể. Mà bọn hắn chỗ nghiên cứu đối tượng chính là tại trong đảo sơ bộ định cư người sói. Đứng tại cổng, quan sát một hồi về sau, Renly đưa tay nhìn nhìn khung cửa làm nhắc nhở. Trong phòng từng đôi so rõ ràng, sư đồ lập tức dừng lại trong tay công việc quay đầu nhìn chăm chú. Mà tới, bị quấy rầy đến việc học lão nhân chợt ngay từ đầu có chút tức giận. Nhưng thấy rõ người tới sau lại cấp tốc bình ổn nỗi lòng. Cúi người cung kính thi lễ một cái, mà óng ánh tóc vàng cô gái xinh đẹp trong mắt thì hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là tới tìm ta sao? Đúng thế, cái này thật là hiếm lạ. Có chuyện gì à? Renly không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua lão học sĩ. Đối phương thế là thức thời khom người rời đi vốn phải là gian phòng của hắn. Thẳng đến sau lưng cửa phòng phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang bị đóng gấp về sau. Renly lúc này mới lên tiếng nói ra cái kia liên quan tới cự long phương diện mục đích. Trên thực tế Renly cứ việc không hề rời đi Westeros, trở về Braavos, nhưng cùng bên kia liên hệ cũng không có trung đoạn. Renly có một ít ma pháp thủ đoạn có thể câu thông đến Westeros bên ngoài. Trở về thời điểm Renly đối với cái này có chỗ quan sát, cũng không có nhiều nghe ngóng, chỉ là hiện tại đã có cần, tự nhiên không thể lại không thèm đếm xỉa đến. Targaryen gần nhất động tĩnh, nghe được Renly trong miệng vấn đề, Renly cũng không có trực tiếp nghĩ đến cự long trên thân. Còn tưởng rằng Renly đem dị quỷ khôi phục nguyên nhân hoài nghi đến Targaryen phía trên. Không khỏi bĩu môi biểu đạt bất mãn. Ta tại sao phải giúp ngươi đi tìm hiểu tộc nhân ta động tĩnh? Ngươi lại không dạy ta ma pháp, còn luôn nghĩ đem ta đưa trở về. Ta thế nhưng là thực tế nghĩ không ra lý do tới giúp ngươi. ngươi bây giờ còn không phải thật tốt. Ở tại đảo Dragonstone bên trong, Renly nhắc nhở nàng, đây là ta dùng dạy bảo những cái kia xuẩn tài ma pháp tri thức đổi lấy đãi ngộ. Nữ hài khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng không thể dùng điều kiện này mở ra hai cái yêu cầu a. Vậy nếu như ngươi đáp ứng đi làm, ta liền cho ngươi thả ra một cái con của đảo sắt U Linh đến tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Renly chuyển đổi yêu cầu nói, thành giao, đã sớm lòng mơ ước Renly lập tức sẽ đồng ý, không có chút nào trước đó trong miệng xưng hô tộc nhân lúc thân thiết. Sau đó liền gặp nàng trừng mắt nhìn, ra vẻ khờ dại nói, kỳ thật nếu như ngươi thực tình đến cầu ta, ta là sẽ không cùng ngươi ra điều kiện. Renly không để ý nàng câu này mang theo trêu chọc lời nói. Liếc mắt sau đó xoay người rời đi. Đạt được tin tức xác thật lời cuối sách được nói cho ta. Trong hành lang vang lên thanh âm hiện ra một cỗ kỳ lạ hồi vang. Cũng làm cho người nói chuyện tựa hồ có loại mơ hồ phiêu miểu cảm giác. Renly cũng không để ý mình bị xem nhẹ, bởi vì đây chẳng qua là một câu trò đùa. Nhưng loại này nhàn nhạt xa cách lại làm cho nàng không tự giác nhíu mày. Càng ngày càng nghiêm trọng a. Đứng tại gian phòng bên cạnh bàn nữ hài thấp giọng thầm thì. Thần sắc có chút lo lắng. Trong đầu liên quan tới trí nhớ của kiếp trước hiện lên càng ngày càng nhiều. Trong đó cũng tự nhiên trộn lẫn lấy cùng Renly có liên quan một ít chuyện. Điều này cũng làm cho nàng không tự giác ở giữa. Kiểu gì cũng sẽ đem lực chú ý đặt ở cái này tựa hồ là nàng kiếp trước truy tìm cả đời trên thân nam. Nhân, thần bí, quái gở, khó mà ước đoán, mấy ngày liên tiếp nhỏ bé quan sát, để nàng phát hiện Renly tính tình đang không ngừng biến hóa. Hoặc là nói đúng ngoại giới hết thảy tựa hồ càng thêm coi thường. Bất luận là sự tình, hay là ân tình, phảng phất giữa hai bên. Hoặc là nói Renly cùng thế giới này ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Rõ ràng trên thân thể nhiều khi đều có thể đụng tay đến. Nhưng dù sao cho người ta một loại hư ảo cảm giác không chân thật. Phiêu miểu lại mơ hồ, như là trên trời ngôi sao. Loại biến hóa này im hơi lặng tiếng, rất bí mật. Nhưng so sánh Renly chỉ nhớ kiếp trước bên trong người kia lại hết sức rõ ràng. Nàng không rõ ràng vì sao lại có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng hiển nhiên đây là không thế nào bình thường. Lúc nào mới có thể nhìn thấu hắn đâu. Lầm bầm, nữ hài cuối cùng lắc đầu. Quay người lại đi tiếp tục xử lý trên kệ bàn bình bình lọ lọ. Một bên khác, Renly hiển nhiên không có khả năng biết được Renly lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng tự nhiên sẽ không cho là tính cách của mình phương diện sẽ có biến hóa gì. Đem dò xét cự long tin tức sự tình bàn giao cho Renly về sau. Hắn liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Chuẩn bị chính thức đi, phục sinh, tiện nghi của mình đại ca Robert. Dị quỷ xuất hiện tựa hồ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thất diện thần. Thậm chí cả nguyên bản đều đáp ứng sự tình nhưng thủy chung vô pháp làm được. Hoặc là nói người phát ngôn đột nhiên liền không có cách nào liên hệ bên trên thất diện thần. Phục sinh Robert cần thiết giao dịch điều kiện là dùng 7 cái hạt giống sức mạnh giao phó 7 vị. Phù hợp đặc biệt yêu cầu thất diện thần tín đồ. Việc này nghĩ lại hiển nhiên có thâm ý ở trong đó. Renly cho rằng hoàn thành chuyện này cũng có thể mang đến một chút chuyển cơ. Mà hắn hiện tại liền chuẩn bị đi làm chuyện này. Bất quá lúc này Westeros thế cục đặc thù. Hắn cũng không muốn rời đi đảo Dragonstone đi xa. Cho nên liền quyết định tạm thời tại trong đảo tìm kiếm mục tiêu. Mà liền tại Renly như thế, tuần sát, lãnh địa thời khắc. Một phong King Landing gửi tới thư tín theo quả khó nghe kêu la giáng lâm đến tòa thành học sĩ. Trong tháp, đây là một phong cầu viện tin. Gián đoạn lãnh địa tuần sát trở về tòa thành bên trong Renly rất kinh ngạc phát hiện điểm ấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.